Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, chương 46, kinh khủng song 11 số liệu. Năm 2010 ngày 11 tháng 11. Song thập nghiêm kiểu bắt đầu. Đã từng vô số độc thân chó môn nhổ nước bọt ngày lễ. Bị một đám nhà tư bản chính là chơi đùa thành điên cuồng mua đồ carnival. Cái thế giới này, đối với độc thân chó môn quá không hữu hảo rồi. Ngày nay, theo trang phục về đến nhà điện, từ đầu ăn đến đủ loại đồ dùng hàng ngày, đều dốc sức lên nửa giá. Đương nhiên, có một ít có thể là trước nói giá lại hàng giá cả sáo lộ. Nhưng vô luận như thế nào, song thập một, làm cho cả quốc gia yêu thích mua qua Internet, dân trên mạng đều đắm chìm trong mua qua Internet. Trong hoan lạc, liền rất nhiều cho tới bây giờ chưa có thử qua người. Cũng mừng rỡ thử lần đầu tiên mua đồ. Song thập một quyển chất, thật ra chính là nhà tư bản để cho lợi. Để cho vô số thói quen ở siêu thị mua đồ mọi người ngược lại tới trên mạng mua đồ. Cái này ở trên bản chất cùng mấy năm sau đủ loại quét mã phụ cấp lấy tiêu diệt người sử dụng môn sử dụng tiền mặt cùng thẻ ngân hàng thói quen giống nhau. 24 giờ, mức tiêu thụ tổng cộng 9.36 ức nhân dân tệ, vượt qua toàn bộ Hồng Kông một ngày bán lẻ ngạch. Mấy con số này, so với hậu thế song thập động một cái chiếp trăm tỷ tới nói, nhất định chính là cửu ngưu nhất mao. Nhưng ở năm 2010, mấy con số này vẫn có tính chấn động ý nghĩa. Bởi vì lên một năm, song thập cả ngày mức tiêu thụ là 0.5 ức, thời gian một năm lật đến gần 20 bội phần. Càng trọng yếu là, IT hành nghề nhân viên nhìn không phải số tiền, mà là bao nhiêu mới nhân xâm cùng hoạt động này. Bởi vì trong những người này, một phần trong đó cũng sẽ bị bồi dưỡng thành mới sắm vật dân trên mạng. Trở thành mua đồ bình đài lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn người tiêu thụ. Đồng thời, bởi vì trước mắt phân phối ngành nghề thiếu thốn, đưa đến đại lượng bọc chờ đợi hơn 10 ngày tài năng giao hàng. Cũng để cho phân phối ngành nghề phát hiện, mua qua Internet khổng lồ tiềm lực. Số liệu sau khi ra ngoài, các đại thương gia bắt đầu hài lòng giao hàng. Đồng thời thầm hạ quyết tâm, năm tiếp theo nhất định phải càng cố gắng làm một lần song thập một. Mà Thượng Hải mấy phương nhân viên, khi lấy được số liệu cùng ảnh hưởng sau, càng là hy vọng có thể nhanh chóng đem song thập một nhãn hiệu thu vào tay. Đặc biệt là Alibaba, song thập một hoạt động đã nổi tiếng thiên hạ, thành Alibaba trọng yếu nhất hạng mục cùng phẩm bài nhãn hiệu. Đồng thời hoạt động này cũng đại biểu toàn bộ Taobao thậm chí mua qua Internet ngành nghề. Nếu như cái này nhãn hiệu đến đối thủ cạnh tranh trong tay, sợ rằng sẽ trở thành trăm năm bên trong buôn bán trong sách giáo khoa kinh điển án lệ. Khi biết 360 ra giá sau, Dương Khắc Vũ trực tiếp mang đến mới ra giá 50 triệu nhân dân tệ. Giờ phút này Alibaba tài đại khí thô, nhãn hiệu sự kiện đã được đến rồi tầng cao nhất cho phép. Không tiếc bất cứ giá nào bắt vào tay, phòng ngừa về sau hết thảy có thể xuất hiện tranh chấp. Cũng trong lúc đó, Baidu cùng Tencent cũng nhận được tương tự mệnh lệnh. Bởi vì lấy được song thập một nhãn hiệu, sau đó sẽ cho mình mua đồ bình đài độc nhất sử dụng. Lại phối hợp chính mình lưu lượng ưu thế, trong nháy mắt là có thể hấp dẫn phần lớn Taobao người sử dụng tới mua đồ. Còn có thể đả kích Alibaba danh tiếng. Cớ sao mà không làm đây? Ngày 13 tháng 11, Tencent Ngô Khắc Cần cùng Baidu Dương Tử Kiệt cuối cùng liên hiệp lên, cùng nhau hẹn gặp Chu Vũ Kiệt cùng Lâm Hữu Đức. Chu Tổng, chúng ta thành ý ngài hẳn là đã thấy. Chuyện này, ta muốn chắc có một kết cục. Ngô Khắc Cần nói, Ngô Tổng, Dương Tổng, các ngươi đây cũng quá gấp gáp. Này đàm phán vốn cũng không phải là một sớm một chiều công phu đi. Chu Vũ Kiệt cười nói, Apple cùng duy quan iPad nhãn hiệu bắt đầu đã náo loạn hơn một năm. Chúng ta này mới bao lâu? Nửa tháng mà thôi. Dưới tình huống bình thường, vô luận là bản quyền vẫn là nhãn hiệu, bình thường giao dịch đàm phán ít thì mấy tháng, nhiều thì một hai năm. Bất quá, nếu như một phương đặc biệt gấp dưới tình huống, cũng sẽ ngầm thừa nhận thua thiệt một điểm. nhanh chóng kết thúc giao dịch. Apple chính là chết vì mạnh miệng. Rõ ràng là người ta duy quan tại năm 2001 ghi danh iPad nhãn hiệu. Bọn họ còn cao ngạo cho là mình có một cái sản phẩm gọi là iPad. Như vậy cái này nhãn hiệu nên về ta. Nếu như sớm một chút trực tiếp trả tiền mua nhãn hiệu, cũng sẽ không làm trễ nãi thời gian mấy năm mới tiến vào thị trường quốc nội. Ngô Khắc Cần thì cười nói. Chu Tổng, Apple tranh chấp nguyên nhân rất nhiều. Chúng ta không cần phải tham khảo. Mọi người đều là làm Internet. Hẳn biết, nay Internet lĩnh vực, thời gian tầm quan trọng có thể so với sản phẩm điện tử trọng yếu hơn nhiều. Sớm một chút quyết định, Chu Tổng tinh lực cũng có thể toàn lực kinh doanh công ty mình. Không phải sao? Chu Vũ Kiệt mục tiêu. Trên thực tế căn bản không gạt được những người này. Bằng không, tay cầm những thứ này nhãn hiệu, hoàn toàn có thể kéo mấy niên. Chờ đến xong thập một kích thước càng ngày càng lớn, lại bán tốt giá tiền. Cho tới Alibaba có thể hay không đổi một ngày lễ, kia là không có khả năng. Một lần nữa bố trí một cái mới sắm vật Carnival, kia đại giới có thể quá lớn, còn có thể nghiêm trọng lãng phí thời gian. Càng trọng yếu là, nếu như Alibaba buông tha xong thập một, như vậy này đôi 11 hoạt động cái khác đối thủ sẽ rất tình nguyện nhặt lên bố trí. Liền quảng cáo cũng không cần đánh. Thương gia cùng cả nước dân trên mạng đều biết chuyện này. Chu Vũ Kiệt cười nói. Lời không sai. Bất quá ta cũng có thể bán cho Alibaba. Không phải sao? Cho nên ta hai người hôm nay tới nơi này, chính là muốn chính thức thương lượng một chút. Mọi người thời gian đều rất quý báu. Chu Tổng nếu như muốn điều kiện gì, cứ nói thẳng đi. Ngô Khắc cần trực tiếp vấn đạo. Được. Nếu như vậy, ta đây liền nói thẳng. Chu Vũ Kiệt cười tủm tỉm nói. Trên tay ta nhãn hiệu rất nhiều. Một ít là song thập một, mặt khác một ít chính là 618. Bất quá hai vị nếu cùng đi, ta cũng không tốt chỉ bán cho một gia. Liền một người một loại đi. Hai người các ngươi chính mình thương lượng một chút. Ai muốn cái nào? Hai chọn một. Ngô Khắc Cần cùng Dương Tử Kiệt sửng sốt một chút. Hai người bọn họ liếc nhau một cái, liền phát hiện trúng kế. Phải biết, Baidu cùng Tencent mặc dù tại những phương diện khác có rất nhiều buôn bán xung đột, nhưng mua qua Internet là thuộc về Alibaba nòng cốt quyền lợi. Hai người bọn họ cộng lại, cũng bất quá là mua qua Internet một góc băng sơn. Vì vậy ở phương diện này hợp tác cũng không là vấn đề. Vốn là thương lượng xong, hai phe cùng nhau tham dự đàm phán, đồng thời đấu giá cùng giới hạn, giải quyết nhãn hiệu. Kết quả lại không nghĩ rằng Chu Vũ Kiệt đem nhãn hiệu một chia làm hai. Một cái, song thập một, một cái, 618. Nhưng là người sáng suốt đều biết, 618, nhằm nhò gì a? Đó bất quá là một công ty nhỏ làm ra tới hoạt động mà thôi. Cùng, song thập một, so với kém xa. Chu Vũ Kiệt nói, đúng, song thập một nhãn hiệu cùng 618 nhãn hiệu sẽ không cùng bán ra. Ngô Khắc Cần hỏi, cặp kia 11 nhãn hiệu ra giá là bao nhiêu? 10 triệu USD. Chu Vũ Kiệt trịnh trọng nói, cái giá tiền này là hắn phỏng chừng cực hạn, cao hơn nữa cũng không quá có thể. Công ty lớn vẫn có công ty lớn ngạo khí, Apple cùng duy quan nhãn hiệu kéo vài năm. Tổn thất hơn 1 tỷ đô la, nhưng cuối cùng cũng liền cắn chết 60 triệu đô la Mỹ. Không chịu nhiều đi nữa ra một phân tiền, cuối cùng duy quan cũng chỉ có thể đồng ý. Song thập một nhãn hiệu rất trọng yếu, nhưng cũng không đến nỗi thật để cho mấy nhà cự đầu công ty như vậy xuất huyết. Đến trình độ nhất định, bọn họ chỉ sẽ nghĩ biện pháp đi vòng cái vấn đề này. Chung quy tại hậu thế. Cho dù Alibaba mấy lần đem JD kiện ra tòa án, cũng chỉ cũng coi là quấy rầy, cho JD tại vận doanh lên mang đến không ít phiền toái. Nhưng muốn thật nặng chế thậm chí còn đánh bại đối phương, vẫn phải là dựa vào thực lực bản thân. Dương Tử Kiệt cùng Ngô Khắc Cần cũng không có nói gì. Đối phương nói ra giá cả, thì có cơ hội đè xuống. Huống chi trước mắt đàm phán, giá cả cũng còn là thứ yếu. Dương Tử Kiệt hỏi, kia nếu như chúng ta Baidu muốn song thập một, còn muốn bỏ ra gì đó. Chu Vũ Kiệt cười nói, ta muốn Baidu trang đầu phía dưới đề cử vị, 3 ngày là đủ rồi. Trang đầu đề cử vị, ta không làm chủ được. Dương Tử Kiệt cau mày nói, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.